Đôi mắt già nua của Kha Lai Đắc giao nhau với hai mắt của Diệp Trần thì lập tức toàn thân run lên. Ngay lập tức run rẩy khom người xuống, dùng tiếng Hoa lưu loát, vô cùng kính cẩn nghe theo nói. Không dám, ở trước mặt Diệp tiên nhân, vãn bối sao dám sử dụng danh hiệu Hoàng, ngài gọi tên của ta là được. Diệp Trần nghe được điều này thì lông mày không thể không hơi nhíu mày. Kha Lai Đắc này ngược lại rất biết cầm lên được, thả xuống được, tự biết mình không phải đối thủ của Diệp Trần, quả quyết hạ thấp tư thái của mình, lấy tuổi thọ mấy trăm năm của hắn, thế mà tự nhận mình là vãn bối. Người bình thường nếu như tự giữ thân phận, thì sẽ không tiện ra tay với hắn. Đáng tiếc, chút mánh khóe đó của hắn, lại há có thể đánh lừa được Diệp Trần. Chuyện tạp tư đắc thần tử của thần giới, đến hoa hạ ta khiêu khích gây chuyện, việc này không thoát khỏi liên quan với ông chứ. Diệp Trần cũng lười nói nhảm, trực tiếp mở miệng đi vào nội dung chính. Kha Lai Đắc nghe được điều này thì trong lòng ngay lập tức lạnh lại. Lập tức cười theo nói, Diệp tiên nhân nói đùa, ngài nếu như biết tạp tư đặc thần tử của thần giới kia, vậy thì chắc cũng hiểu rõ, ta ở trước mặt của hắn chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật, làm sao có thể chi phối được hành vi của hắn. Hắn giết hại cao thủ hoa hạ, việc này ta cũng không được rõ à. Diệp Trần cười lạnh, ta còn chưa nói cái gì, ngươi làm sao biết được tạp tư đặc giết hại cao thủ hoa hạ? Cái này, Kha Lai Đắc lập tức không phản bác được. Sắc mặt Diệp Trần bỗng nhiên phát lạnh, sát khí trên người đột nhiên dâng lên. Xem ra việc này quả nhiên là ông ở sau lưng thiết kế. Ông đây là muốn báo thù cho đệ tử của ông đúng không? Diệp Trần và thần giới xưa nay không có liên quan, không thể vô duyên vô cớ ra tay với hắn. Mà Diệp Trần trước đó từng ở Lang Vương băng đảo giết chết hai tên hồng y đại giáo chủ của giáo đỉnh phương Tây. Khó đảm bảo lão giáo hoàng này sẽ không ghi hận trong lòng. Kha Lai Đắc nghe được điều này, lập tức dọa đến suýt chút nữa thì hồn phi phách tán, liền vội vàng khoát tay nói. Không không, Diệp tiên nhân tuyệt đối không nên hiểu lầm. Hai đồ đệ kia của ta không biết sống chết, bị ngài dế tê chết cũng chẳng trách được người khác. Ta sao dám ra tay với ngài? Tạp tư đặc kia muốn gây sự với ngài, ta cũng từng cố gắng ngăn cản hắn, bất đắc dĩ hắn không nghe lời ta a. Mọi người nhìn qua bộ dáng khúm núm, khúm núp của Kha Lai Đắc trước mặt Diệp Trần mà từng người hai mặt nhìn nhau. Thậm chí cũng hoài nghi chính mình có bị xuất hiện ảo giác hay không. Đường đường là chủ nhân phía sau của cả đại lục Âu Châu, vậy mà đối với thiếu niên thần bí trước mắt này lại e ngại đến trình độ như vậy. Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhất là những tên giáo đồ kia từ trước đến nay đều cuồng nhiệt coi Kha Lai Đắc như thần linh. Tất cả đều dùng hai tay ôm đầu, căn bản không thể tiếp nhận cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Chỉ có tên hồng y đại giáo chủ đi theo sau lưng Kha Lai Đắc kia mới hiểu rõ thân phận của Diệp Trần. Biết thiếu niên trước mắt này mới nhìn qua không đáng chú ý lại có thực lực cây ết ủng bố như thế nào. Tuy nhiên, đối mặt với tư thái gần như cầu xin của Kha Lai Đắc, Diệp Trần không hề bị lay động một chút nào. Vẻ mặt lạnh lùng như cũ, thản nhiên nói, Kha Lai Đắc, ông cho rằng chút tâm tư nhỏ đó của ngươi có thể giấu giếm được ta sao? Khi Kha Lai Đắc đối mặt với đôi mắt của Diệp Trần, toàn thân lập tức run lên, suýt chút nữa thì quỳ rạp xuống đất. Diệp Trần lại xoay chuyển lời nói, nói tiếp, tuy nhiên, nếu như ngươi nói lối vào thần giới cho ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Như thế nào? Sắc mặt của Kha Lai Đắc lập tức càng trở nên khó coi hơn. Một mặt khổ sở nói, Diệp tiên nhân, không phải ta không nói, thật sự là, ta cũng không biết a. Diệp Trần nghe được điều này, ngay lập tức hai mắt khẽ híp một cái, sát khí trên người bỗng nhiên kéo lên. Đã như vậy, vậy ngươi cũng không có còn giá trị để sống nữa. Chết đi, P.S. ta thích. Chương 4, cách chương.